Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục bước sang nội dung tập số 3 của bộ truyện dài tập Kết hôn âm dương của tác giả Mạnh Tuấn trên khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bích Nguyệt còn tưởng nó có cảm tình với mình nhưng mà không, nó đang trêu đùa cô thì đúng hơn. Bây giờ cô không còn cách nào bắt bản thân bình tĩnh được nữa. Trong đầu không ngừng nghĩ tới cái cảnh tượng lột da xẻ thịt ở trần gia, mà nghĩ bản thân mình bị vậy thì không khỏi ớn lạnh. Cô không kìm lòng nổi muốn lùi về phía sau, nhưng khi vừa mới đứng dậy con quỷ kia đột ngột ngừng cười, nó lạnh lùng nhìn tôi. Chị không giữ lời, chị chỉ là đồ thất hứa. Chuyện này không được thật mà. Nguyệt vừa nói vừa lùi lại. Khi tấm lưng đã dán lên bức tường thì nó cũng đã đi sát lại trước người của cô. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra túm lấy tay của Nguyệt. Một luồng khí lạnh lẽo xuyên khắp toàn thân khiến cơ thể cô như là đông cứng lại. Tâm tình này đã cực kỳ sợ hãi. Ba ngọn lửa trên người nhanh chóng mở đi không ít. Con quỷ nhỏ vẻ mặt tỏ ra thích thú, liên tục há mồm lộ ra hàm răng lởm chởm như cá mập, hít lấy hít để không khí. Nó đang không ngừng cắn nút dương khí của cô tiêu thoát ra. Ngon quá chị ơi, để em ăn ít dương khí xong em lại lột ra mặt của chị chơi nha, chị thật đẹp. Nó vừa hít vừa nói mấy lời rợn cả người. Nhưng mà ngay lúc mà cô đang tuyệt vọng sợ hãi, Bích Nguyệt lại trông thấy con ngựa gỗ trên tay trái của nó cũng đang bị bóp chặt, dần dần có vết nứt lan ra. Bỗng nhiên không biết cô lấy từ đâu dũng khí, vùng tay còn lại thắng một cái bạt tay xuống mặt con quỷ nhỏ rồi hét lên. Con khốn, nó là em trai tao. Quỷ nhỏ bị tát nghiêng mặt sang một bên, nó giữ nguyên cái tư thế ấy trong một phút. Nó không thể tin được là mình sống mấy trăm năm lại bị tát như vậy. Điều này là nó thực sự chưa bao giờ nghĩ đến. Âm thanh tức giận từ miệng của nó gào ra như là tiếng chó sói nghe rất đáng sợ. Còn lúc ấy Bích Nguyệt cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể tiểu quỷ như bộc phát. Từ những chỗ chân lông thẩm thấu tràn ra bên ngoài, càng ngày càng nhiều khiến cho cả người cô như là rơi vào trong hầm băng không ngừng run rẩy. Có vẻ như nó đã động nộ. Nhưng mà Nguyệt vẫn cố cắn chặt răng không la lên sợ hãi. Bàn tay nhanh chóng giật lấy con ngựa gỗ trên tay của nó về phía cổ mình lập cập cất tiếng. Mày giết tao cũng được, nhưng mà không được làm hỏng đồ em trai của tao. Thái độ của mình cầm lại bị cướp, nó bỗng nắm tay chặt, đầu ngẩng lên cao, mắt đen không đáy trợn trừng nhìn cô. Chỉ một ánh mắt này của nó cũng đủ khiến thân thể của cô cứng lại, cảm giác như là một khối sắt lớn nặng ngàn cân đang đè lên trên người. Chỉ một động tác nhấc tay mà đã khiến đầu của cô thấm ướt mồ hôi. Nhưng mà lúc này con quỷ nhỏ lại buông tay của cô ra, rồi xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình đưa lên trước mặt của cô. Giọng nói thay đổi đột ngột. Tại sao vì một thứ vô dụng mà chỉ có thể tát em? Bích Nguyệt thật không còn đường lui, tim cô cũng ngừng đập. Cô lấy hết can đảm nuốt một hơi rồi nói. Mày là quỷ, làm sao biết được tình cảm con người? Có nói mày cũng không hiểu được đâu. Quỷ nhỏ há cái miệng đầy răng trợn mắt nói, chị không sợ chết sao? Nguyệt lắc đầu run rẩy, ai mà không sợ chết, nhưng mà con ngựa này là thứ duy nhất ta mang đến đây, là thứ để cho tao hy vọng được trở về, thứ mà em trai tao thích nhất đưa cho, mày không được làm hỏng nó. Bỗng con quỷ nhỏ vươn bàn tay lần nữa cướp lấy con ngựa gỗ ấy trước sự bất lực của Bích Nguyệt, nhưng mà lần này nó lại không làm gì. Chỉ chậm rãi vuốt về con ngựa miệng lẩm bẩm. Con người thật là phức tạp, cái đồ bỏ đi này cũng khiến người ta liều cả mạng sống, nhưng cũng rất là thú vị. Nguyệt không nói, quỷ nhỏ bỗng nhiên nở nụ cười tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng nhìn thế nào cô cũng chẳng thấy nó đáng yêu chỗ nào, mà ngược lại đáng sợ thì nhiều hơn. Giờ thế này em không dọa hay giết chị nữa, chỉ cần chị làm cho em một điều. Cô nghe thế ngạc nhiên vô cùng. Mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng tất nhiên khi có cơ hội sống thì cô sẽ không có thể bỏ qua. Khóe miệng của cô khẽ nhếch lên nặn ra một nụ cười. Chỉ cần mày trả nó cho tao, điều gì làm được tao sẽ giúp. Nó liền gật đầu rồi bất ngờ trả cho cô. Sau đó nó bước lại, luồn năm ngón tay đan vào tay của cô, kéo cô ra phía cửa phòng mà bảo: "Em muốn làm em gái của chị xin bà già ấy thả em ra được không?" Cô liền bất ngờ: "Em gái xin thả mày ra?" Suy nghĩ một chút nhưng nhìn mặt của con nhỏ này có vẻ gian manh, cô liền gạt ngay cái ý nghĩ nọ. "Thôi mày lừa tao không có được đâu. Tính ra thì mày cũng hơn tuổi tao, làm sao mà chịu làm em tao được. Mày tính ra ngoài rồi giết tao phải không?" Con quỷ nhỏ bật cười khinh khách. Nó kéo cổ áo xuống một đoạn để lộ ra một làn da trắng bóc. Nơi ấy có một vết sẹo hình hàm răng nổi lên rất bắt mắt. Nó chỉ tay vào đó rồi nói: "Đây là dấu ấn nhận chủ nè. Lâu nay đám người kia muốn nhận em mà em đâu có chịu. Nếu chị muốn thì cắn vào đây, thì chị là chủ nhân của em. Em mà làm phản hay gì, chỉ cần một ý nghĩ cũng giết được em." Thật sự có nên tin nó hay không, cô không thể tự quyết định mà dè dặt nói: "Chuyện này khoan đã, để tao hỏi Bạch bà rồi tính. Ai biết được mày có lừa hay không." Tuy nhìn nó có vẻ nói thật, nhưng mà cô vẫn phải đề phòng. Người ta thường nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, gian xảo nhất vẫn là quỷ. Nghe vậy nó kéo áo lên gật gật đầu: "Được rồi, chị cứ hỏi đi, ngày mai quay lại đây." Nhưng ngay lúc này cánh cửa phòng bị Bạch bà bên ngoài đẩy vào. Bà bước vào nhìn chằm chằm lấy quỷ nhỏ, dường như nó rất sợ Bạch bà. Chưa gì nó đã chạy ra phía sân, lần vào trong bóng tối. Cúi người núp vào cái bàn rồi ngồi run bần bật như là cầy sấy. Cô thấy vậy thì không khỏi bật cười, liền bảo với Bạch bà: "Bà ơi, nó muốn con cắn ở cổ nó làm chủ nhân của nó." Bạch bà ngạc nhiên sau lại vỗ vai dập tắt ba ngọn dương hỏa trên người của Nguyệt. Mắt nhìn về phía hầm bàn mà nói: "Ê tiểu hoa, mày ra đây. Thế bà già này đến lại chạy là sao? Tao có ăn thịt mày đâu mà sợ. Tưởng mắt của bà mờ là không thấy mày hả? Trốn đâu không trốn, mày trốn dưới bàn làm gì?" Vậy tên của nó là Tiểu Hoa. Nó nghe Bạch bà nói vậy thì biết mình đã bị phát hiện, ngoan ngoãn chẳng dám cãi lời lùi thủi bỏ ra. Sau đó thì chạy thật nhanh trốn sau bộ váy cưới của Bích Nguyệt, chỉ dám hé một mắt liếc nhìn Bạch bà. Thái độ bây giờ hoàn toàn khác với lúc nãy. Bạch bà trợn mắt chống gậy đi ra sau, rồi đưa bàn tay già nua nhéo lấy tai của nó xách lên mà mắng: "Quỷ nhỏ này, mà đến bây giờ mày mới muốn nhận chủ hả?" Tiểu Hoa lúc này đã thu lại vẻ mặt đáng sợ, con mắt đen sâu hút cũng dần lộ ra lòng trắng, răng nhọn hay là môi mỏng cũng thu lại. Bây giờ trông nó chẳng khác gì một tiểu tiên nữ, khuôn mặt được tạc như là từ ngọc, làn da trắng muốt, đôi mắt to chớp động lóng lánh như là hắc bảo thạch. Chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp, chiếc mộng nhỏ đỏ hồng, so với Bích Nguyệt thì chỉ có hơn chứ không kém. Đôi mắt của Tiểu Hoa bỗng ngẩn ngẩn nước, nhìn về phía Bích Nguyệt cầu cứu: "Chị ơi, em đáng yêu như thế này, chị nỡ để bà già ác độc xấu xí này đánh em sao?" Cô chồng thấy vẻ mặt đáng yêu này khiến cho Bích Nguyệt ngạc nhiên. Đúng thật là trông nó bây giờ đáng yêu vô cùng. Cô cũng không thể ghét được mặc dù biết nó là quỷ. Nhưng lời nó vừa thốt ra lại làm cho cô lần nữa cạn lời. Nhưng cô vẫn lên tiếng, chỉ sợ ngày mai đến nó lại hành cô lần nữa. "Bà ơi, đánh nó đi bà. Này, nó đòi lột ra mặt con mà bây giờ lại mắng bà nữa. Nó giả bộ đáng yêu đấy, phải chỉ nó mới được." Rồi cô trợn mắt nhìn Tiểu Hoa ra vẻ thích thức, khiến cho nó tức muốn hộc cả máu. "Chị..." Bạch bà không nói, đưa tay liền vỗ mông nó một cái thật đau. Tuy cái vỗ mông này thì nhìn nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh thì hai ả người hầu kia đã thử qua rồi không phải bàn cãi. Tiểu Hoa à lên một tiếng, nó khóc oa oa như thật còn kêu đau. Hai tay đưa xuống chè cái mông của mình khiến Bích Nguyệt bật cười. Bạch bà lúc này mới thả nó xuống rồi bảo: "Có thật là mày muốn đi theo cháu gái của bà không?" Nó liền nấm bức gật đầu: "Thật mà." Rồi bà quay sang bảo Bích Nguyệt: "Thật ra trước chưa ai ở đây được quá hai ngày đã bị nó dọa cho mất dép. Nó cũng chưa từng đòi theo một ai. Này, nó lại đòi theo con, ta rất ngạc nhiên. Nhưng mà nó tính cách ngỗ ngược, ngay cả ta cũng không dạy nổi. Còn có muốn cho nó đi theo mình không?" Chờ con quỷ nhỏ chạy đến túm lấy tay của cô làm mặt tội nghiệp. Chị đồng ý đi mà, em ngoan chứ đừng nghe lời bà già kia nói bậy. Cô hoài nghi một hồi nhưng suy nghĩ ra, con quỷ nhỏ này chắc không phải hạng tầm thường mới bị nhốt ở đây. Ngay cả bạch phu nhân cũng bị nó dọa không ở được 2 ngày. Có trợ thủ như này thì còn gì bằng. Tuy nó gian xảo nhưng cô tin mình trị được, bởi vậy cô liền gật đầu. Cứ để nó theo con. Tiểu Hòa nghe vậy nhoẻn miệng cười đắc ý. Em biết ngay chị nói thế mà. Bạch bà gật đầu sau đó kéo áo của nó xuống ngang vai. Còn cắn đi, nếm chút máu của nó là được. Sau đó lại trợn mắt nhìn Tiểu Hoa. Mày mà giờ trò thì bà tét mông mỗi ngày 10 lần đó. Nó bị đe dọa đến nỗi mặt tái xanh. Bích Nguyệt thở dài nghe lời Bạch bà. Cô liền cúi xuống khẽ hé môi mỏng, đưa hàm răng cắn lên. Khi vừa chạm vào làn da ấy thì hai răng nanh của cô mọc nhọn ra một xíu, cắm vào người của Tiểu Hoa. Một dòng máu nóng khẽ chảy vào miệng. Cô hơi ngạc nhiên từng dòng suy nghĩ chảy trong đầu. Tại sao nó lại ngon vậy? Mùi vị này ngon hơn tất cả những thứ từng ăn. Cảm giác này đúng là khoan khoái đến khó tả. Bỗng đang nhắm mắt thỏa mãn thì mái tóc của cô bị nắm lấy kéo ngược ra đằng sau. Tiếp theo là giọng nói giận dữ hốt hoảng của Tiểu Hoa khiến cho cô bừng tỉnh. Ấy ấy hút vừa thôi chứ, thàm thế hút hết máu em giờ. Bích Nguyệt mới ý thức được bản thân quá đà, cô há miệng rút ra, đưa tay lau vội khóe miệng còn dính máu. Ánh mắt quay sang nhìn Bạch bà. Chuyện này sao con lại... Bạch bà mỉm cười. Con đã bị Gia Khánh nó cắn, tất nhiên là con thỉnh thoảng cũng phải uống máu. Đừng nghiện là được, nếu không sẽ sát sinh bừa bãi. Bích Nguyệt hiểu ra sau đó thì xoay đầu Tiểu Hoa, đang khoanh tay tức giận cười khổ. Lúc sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, Bạch bà liền đem cô cùng nó trở lại phòng ngủ rồi rời đi. 3 ngày trôi qua trong yên bình, cô cũng dần thích nghi hơn với cuộc sống ở đây. Chỉ là cô bé Tiểu Hoa này bám cô như là Sam, đi đâu cũng đi theo. Ngủ cũng trèo lên ôm cổ cô mà nằm. Ngay cả tắm rửa cũng đứng bên cạnh không xa nửa bước. Nhưng tùy nó hơi nghịch, nhưng cô thấy Tiểu Hoa bị nhốt đã lâu, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho nên bản tính vẫn còn lương thiện như một đứa trẻ 10 tuổi. Bởi vậy cô cũng không thấy chán ghét nó chút nào. Thậm chí cô còn nghĩ sẽ xem như em gái. Ngày thứ 3 khi trời vừa mới xuống núi, Bích Nguyệt cũng tập thói quen ngủ ngày. Mà đến khuya khi mà tiếng kèn sáo nên bên ngoài vang lên inh ngòi, đánh thức cô dậy. Nguyệt kéo lấy Tiểu Hoa đang ngủ bên cạnh ngồi dậy, miệng ngáp dài một hơi. Tiểu Hoa dậy đi, chúng ta sắp phải đi rồi. Quỷ nhỏ ngồi dậy mắt nhắm mắt mờ, lười nhắc trách. Bảo họ đợi thêm một chút nữa, đang ngủ ngon mà kêu gì trời. Chưa thấy con quỷ nào mà lại kêu buồn ngủ, hết cách. Bích Nguyệt trông thấy bộ dạng lười nhắc của nó mà không cảm thán. Cô đưa tay ra mà kể cho nó phàn nàn, kéo lại bế ngồi lên chân cô. Sau đó thì cẩn thận lấy được mái tóc đã rối cho cô bé. Ngay lúc này thì Bạch bà ở ngoài cửa bước vào, trên tay mang theo một bộ đồ cưới màu đỏ mới tinh. Bà đặt lên bàn, khuôn mặt có chút khó chịu, sau đó lắc đầu bảo: chúng nó đến để đưa dâu. Thế sắc mặt của Bạch bà không được tốt, cô vội hỏi: thế bà có đi theo con sang bên phủ không? Chắc chưa đến lúc, lần này cứ để cho Tiểu Hoa đi cùng con, cơ mặt nó coi như là có ta. Nữa bây giờ ta còn phải đợi một người. Bà đợi ai? Nhưng mà người trong bức tranh trong ngoài kia trông giống với cậu Gia Khánh quá, người ấy là ai vậy? Nghe cô nói xong thì Tiểu Hoa đã đưa ngón tay lên ngoái mũi thản nhiên đáp: là lão già chết tiệt chồng của bà già chết tiệt này chứ ai. Tiểu Hoa đưa tay lên che chán bĩu môi: sao chị lại gõ em, đúng là lão già chết tiệt kia mà. Bạch bà cũng tức giận: đúng là lão già chết tiệt đó. Theo lệ thì lão phải về hôm thằng Gia Khánh nó đi đón con, nhưng mà chậm mất 5 ngày rồi, không hiểu sao ta cứ lò lò thế nào ấy. Ai có thể làm hại được lão chứ? Tiểu Hoa lại trên ngang nhưng bỗng ánh mắt của cô bé sắc lại, bật dậy khỏi người. Bích Nguyệt hướng ra bên ngoài nhìn về phía xa, đôi mày xinh xắn khẽ cong lại, đang nghĩ gì đó. Thế vậy Nguyệt cùng Bạch bà ngạc nhiên trông theo, nhưng lập tức Tiểu Hoa lại bước trở vào lắc mạnh cái đầu nhỏ nhắn. Chắc là nhầm. Mày thấy gì? Hình như là có mùi của đám nhà họ Hắc rất nhạt, không có chắc chắn lắm. Tay của Bạch bà nắm chặt hỏi, mày có chắc không? Lắc đầu một cái, Tiểu Hoa thản nhiên, đã bảo không chắc mà. Trong lúc này từ ngoài cổng có vẻ đám người đưa dâu đợi sốt ruột, lập tức giọng của Bạch phu nhân vang lên vọng vào trong. Thưa mẹ, cho chúng con đến đưa dâu về làm lễ cúng gia tiên. Lão bà hừ lạnh không có đáp lại, bà bảo Bích Nguyệt thay lấy đồ rồi dẫn cô cùng quỷ nhỏ bước ra. Ngoài cửa phòng là dãnh hành lang được làm từ gỗ, đêm khuya lạnh giá mông lung, cô chỉ thấy lờ mờ thi viện bao quanh của nơi này giống như là một ngôi mộ cổ đại. Ở ngoài đường lớn ánh sáng đèn lồng chiếu đỏ cả khúc đường. Bích Nguyệt có thể mơ hồ trông thấy dưới đó có khoảng 30 người phồn chiếc kiệu hoa, nhưng kỳ lạ là không trông thấy Giả Khánh đến. Cô chỉnh sửa nốt áo rồi theo bà bước xuống cầu thang gỗ, chậm rãi đi đến cổng phụ. Bạch bà đưa tay đẩy cổng ra, liếc mắt nhìn Bạch phu nhân một cái. Bạch Kiều Liên, Giả Khánh sao nó không đến? Trước giờ muốn đón dâu ở chỗ này đều phải có tân lang. Bà ta hơi cúi đầu. Thưa mẹ, Gia Khánh nó có việc đang ở với cha, chỉ chờ đưa dâu về là làm lễ. Bạch bà hơi nhướng mày hừ lạnh. Có việc gì gấp hơn việc chung thân đại sự hay sao? Có mỗi việc đưa dâu cũng phải nhờ cô đi thay. Bạch Kiều Liên mỉm cười có vẻ hiền lành. Đây là ý của chồng con, hình như muốn nói với nó chuyện gì đó còn không rõ. Ngửa mặt lên trời một chút bà ta nói, ta đến canh ba chậm chế e là mất giờ lành. Nói xong thì Bạch phu nhân liếc nhìn hai ả người hầu hôm trước lên đón Bích Nguyệt. Hai người này tuy bây giờ vết thương đã lành nhưng mặt vẫn sưng húp một mảng, lại trông thấy Bạch bà đứng chắn ngay trước cầm, cho nên nhất thời ái ngại đứng chôn chân tại chỗ. Bích Nguyệt cũng không để mất thời gian gật đầu nhìn bà. Thôi không sao đâu bà, dành con sẽ đến thăm. Sau đó cô quay người bước qua ngưỡng cửa đặt chân ra ngoài đường. Ngay lúc này mắt của Bạch phu nhân bỗng hiện lên một tia hoan độc, nhìn chằm chằm đôi người của cô. Nhưng chỉ sau một giây, hai con mắt ấy như bị người ta kéo căng ra trợn tròn lại không chớp, miệng lắp bắp tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Mày sao mày lại ra đây? Thì ra là do Tiểu Hoa bày trò. Nãy giờ nó vẫn núp sau váy của Nguyệt nên bà ta không thấy. Cứ vừa bước ra thì nó cũng ngó cái đầu của mình ra, đưa mặt quỷ đáng sợ lên, trần trừng nhìn Bạch phu nhân há miệng gặp vào không khí một cái rồi nói. Tiểu Liên lâu không gặp, móc mắt ngươi ra, moi duyệt ngươi ra cho ta chơi bắn bi, nhảy dây được không? Con mày... Nó vừa nói vừa cười làm cho Bạch phu nhân ớn lạnh tận cổ. Bởi tuy đã 20 năm trôi qua, ngày đầu bà ta bước chân vào Bạch phủ, bị nó dọa bây giờ vẫn còn ám ảnh. Thỉnh thoảng vẫn còn mơ bị móc mắt, moi ruột nữa chứ. Nhưng mà đường đường là người cai quản Bạch gia, bà ta cũng cố giữ bình tĩnh có thể. Đôi mày hơi cau lập tức hỏi Bạch bà. Mẹ, sao mẹ lại thả nó ra? Điều này là cấm kỵ, nó là thứ gì chắc mẹ cũng... Bạch phu nhân đắc sở xanh mặt khiến cho bà vui vẻ nhún vai tỏ ra vô tội. Ồ hay ta đâu có thả nó, là nó tự nhận chủ đấy chứ. Lời của tổ tông có nói chỉ cần nó nhận một người họ Bạch làm chủ thì sẽ được tự do. Cái này ta cũng không quyết được. Bạch phu nhân nhất thời cứng họng, lại nhận đứa con dâu này làm chủ. Tại sao lại như vậy? Hiện tại bà ta không có đáp án sẵn. Chỉ biết trơ mắt nhìn Tiểu Hoa, dắt tay của Bích Nguyệt chui vào trong kiệu. Nó còn chĩa miệng ra chọc tức bà ta. Tiểu Liên mau đi thôi, bà đây đói lắm rồi. Hôm nay không có món gì ngon bỏ bụng, bà móc mắt mày ra ăn tạm đấy. Mày câm mồm. Thực sự là rất mất mặt, ai dè một đại phu nhân chừng này tuổi, người quay quản cả Bạch gia mà lại bị một đứa nhóc gọi là Tiểu Liên còn xưng là bà. Ngay cả đám gia nhân không biết chuyện cũng bắt đầu hoài nghi việc đứa bé xinh xắn kia là ai mà để cho phu nhân tức đến nỗi không làm gì được. Lúc này Bạch bà cũng vẫy tay ra hiệu cho bọn họ rời đi. Bạch phu nhân cũng không có chậm trễ, dẫn đầu dòng kiều đi trước đèn đuốc sáng rực cả con đường. Chẳng mấy chốc đã đi đến gần cổng chính dẫn vào trong phủ Bạch. Nhưng bà ta lại không hề cho Kiều dừng lại, mà vẫn bước tiếp không có tiến vào. Một lúc sau thì Bích Nguyệt ngồi trong có chút hoài nghi, bởi bà hôm trước đầu có đi xa như vậy. Cô liền đưa tay vén một góc nhỏ nơi cửa sổ, thấy xung quanh là một cánh đồng không bông quạnh được bao quanh bởi một màu tối om như mực, nhìn ảm đạm lạnh lẽo vô cùng. Cơ cũng chẳng bắt gặp thấy ngôi nhà nào xung quanh đây, liền hốt hoảng bảo Tiểu Hoa: "Nơi này lạ quá, em biết đây là đâu không?" Cô bé nghe lời cũng ngoái đầu nhìn theo, miệng nhỏ bỗng quát lên: "Tiểu Liên, dừng kiệu, mau dừng kiệu." Bạch phu nhân đi phía trước cất lời: "Nơi làm lễ của Bạch gia không phải ở trong phủ, chỉ có đi thêm chút nữa sắp tới nơi rồi." Tuy nói là như vậy nhưng miệng bà ta lại mỉm cười một cách quái dị, dường như đang có âm mưu gì đó. Tiểu Hoa vốn trăm năm bị nhốt, không biết thế giới bên ngoài hay nội tình của Bạch gia ra sao, cho nên đành nhìn Nguyệt lắc đầu: "Em thấy nó cứ sao sao ấy, lạ lắm." Bích Nguyệt cũng gật đầu, chị cũng cảm thấy như vậy, không biết bà ta đang định giở trò gì. Tiểu Hoa đưa bàn tay nhỏ nhắn lên trước mặt, nắm chặt lại miệng chúm chím nói: "Bà ta dám làm em móc mắt nó ra, chị yên tâm." Thực sự không biết con quỷ nhỏ này lợi hại ra sao, nhưng nó tự tin như vậy làm cô cũng phần nào yên tâm. Không lâu sau đó Đoàn Kiều cũng đã đến nơi cần đến. Bích Nguyệt cùng Tiểu Hoa bước xuống, quét mắt nhìn xung quanh. Trước mặt của họ bây giờ là một ngôi miếu nhỏ. Đứng từ ngoài cũng có thể trông thấy bên trong có một người mặc trang phục tân lang màu đỏ, mặt được che bởi một chiếc mặt nạ trắng, đang đứng trước một bức tượng khắc một người đàn ông. Bạch phu nhân lúc này liền bảo Bích Nguyệt: "Già Khánh nó đang đợi cô ở trong, vào đó đi." Cô liền đầu bước tới, Tiểu Hoa cũng định đi theo thì bị bà ta cản lại: "Mày điên nào mà vào đó, lát nữa ngài đưa nó động phòng mày cũng muốn nhìn sao?" Tiểu Hoa hơi nhướng mày nhìn Bích Nguyệt đi vào bên trong, nhưng nó cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, đặc biệt là tân lang ở trong kia. Nhưng Tiểu Hoa vẫn lựa chọn không có tiến vào. Cả người đứng thẳng bên cạnh bà ta, hai tay nhỏ chắp sau lưng, cất giọng lạnh lẽo khiến bà ta rét tận tâm can: "Nếu mày dám giở trò gì với cô ấy ở đây, tao nhất định sẽ lột da xé xác mày ra ăn tươi nuốt sống. Mày nên nhớ tao là ai, đám nhà họ Bạch các người tao chẳng để vào mắt." Bên trong ngôi miếu này rất trống trải, có đặt một pho tượng lớn trông qua giống như là bức tranh treo ở chỗ Bạch bà. Ở dưới chân bức tượng thì lại đặt 18 cây nến nhỏ, cộng với một lư hương đang tỏa khói. Tân lang đứng đó quay mặt vào trong, Bích Nguyệt chậm rãi tiến đi đến sát cạnh anh ta. Cô nhìn ngó xung quanh một lượt nhưng lại chẳng có ai ngoài hai người. Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên cái mặt nạ đã nứt nẻ, nơi hai ánh mắt đỏ lòm như máu bất động không chớp. Nguyệt thích kỳ lạ cho nên lên tiếng hỏi: "Già Khánh, cha anh đâu? Chẳng phải là bà ta nói anh đang ở đây cùng ông ấy?" Anh ta không đáp, chậm rãi quay người đi rồi bất ngờ đóng cửa miếu trước sự ngỡ ngàng của Bích Nguyệt. Khi cánh cửa đã đóng kín mít, 18 ngọn nến cũng bất ngờ vụt tắt, khiến cho nơi đây phút chốc trở nên tối tăm tĩnh mịch vô cùng. Cô liền giật mình kêu lên: Gia Khánh, anh làm quái gì vậy?" Vừa nói cô vừa cảm thấy hoảng sợ, đôi chân nhanh chóng chạy lại phía đó. Vừa định tông cửa xông ra ngoài, bả vai của cô đột nhiên cảm thấy lạnh. Cửa bất giác run lên, cơ thể còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay kéo ngược về phía trước, cả người rơi vào trong một lồng ngực lạnh như băng. "Nương tử, hôm nay chúng ta động phòng." Một giọng nói lạ hoắc bất ngờ lạnh lùng vang lên bên tai, khiến Bích Nguyệt như là chết đứng. Cô nín thở quay đầu lên nhìn, liên tục lắc đầu: "Không phải, không phải Gia Khánh, anh là ai?" Không để cho cô đợi lâu, kẻ lạ kia bỗng vươn tay gỡ cái mặt nạ xuống, vứt xuống đất để lộ ra dung mạo của mình. Mặt hắn vuông thành góc cạnh, cũng có thể gọi là tuấn tú, nhưng mà nhìn khuôn mặt này khiến cô không hề có cảm tình, bởi nó hào hào giống Bạch phu nhân. Cô ngẩng đầu thấy sắc mặt của hắn có vẻ hơi nhợt nhạt, đôi mắt hắn như là mặt hồ lạnh lẽo sâu không thấy đáy. Nó chăm chú nhìn thẳng vào cô đầy tia sắc dục, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tim của cô như muốn ngừng đập, lấy hết sức lực vùng vẫy khỏi kẻ lạ mặt này, Tâm Lý bắt đầu hoảng sợ, miệng kêu lên thất thanh: "Tiểu Hoa, mau cứu chị." Thấy cô đang phản kháng mãnh liệt, người đàn ông hơi hạ tầm mắt, môi khẽ nhếch lên, nét mặt lạnh lùng có phần cợt nhả. Cô kêu cũng không ai nghe thấy đâu, một khi phòng đóng đến tắt sẽ không ai có thể nghe thấy trong này có gì. "Nương tử, hôm nay Gia Long ta sẽ cho nàng nếm trải khoái lạc nam nữ." Đương nhiên là cô không tin những lời của hắn nói, vẫn cứ cố gắng gào thét cầu cứu sự giúp đỡ của Tiểu Hoa trong tuyệt vọng. Nhưng mà dường như tất cả lại y như hắn nói, không hề có âm thanh nào từ bên ngoài đáp lại cô. Bích Nguyệt hô hấp dồn dập, dè dặt mở miệng hỏi: Gia Long, anh chẳng phải là anh trai của Gia Khánh, anh ấy đâu, sao lại ở đây? Tôi không phải nương tử hay gì đó của anh nhận nhầm người rồi." Ban đầu hắn ta còn nhìn cô với một vẻ mặt cười đùa, nhưng sau khi nghe câu hỏi của cô, gương mặt góc cạnh của hắn trở nên lạnh lùng. Một giây sau, hắn tới gần và giơ tay túm lấy cằm của cô, ghé sát khuôn mặt trợn trắng mắt nhìn. "Ta không nhận nhầm người, Gia Khánh nó cũng chẳng phải em trai của tao, nó chỉ là một thằng đần may mắn mà thôi. Thứ gì của nó tao đều cũng muốn, và mày chính là thứ đó, ngoan ngoãn nghe theo lời không đừng trách." Giọng nói của hắn âm trầm êm tai nhưng lạnh lẽo như băng, không hề ấm áp chút nào. Cô sợ hãi đổ mồ hôi ròng ròng, vùng vẫy nói: "Anh dám làm gì tôi nhất định Gia Khánh không tha, Bạch bà cũng không tha." Những lời nói này cơ bản không hề có ảnh hưởng gì đến hắn. Cơ thể của cô hắn áp sát liên tục lùi lại, cuối cùng thì ngã xuống đất. Cô muốn đứng dậy nhưng không được, bởi hắn đã đè lên người của cô. Hắn cúi xuống, hai cánh tay to lớn giữ hai tay của cô. Gương mặt trắng bệch của hắn lúc này đang gần trong gang tấc. "Để xem hắn làm được gì nào." Tên kia cười vẻ giễu cợt: "À, quên nói với cô một điều, nó bây giờ không có ở Bạch Gia đâu, cho nên đừng mơ mộng nó đến cứu. Hai hôm trước nó đã lên đường đến Trần Gia đón dâu, cô cũng chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Chỉ bằng hầu hạ thiếu gia đây, thì sau này cứ muốn gì ta cũng có thể đáp ứng. Cái gì rước nhâu nhà họ Trần, cái gì mà bắt cô phải hầu hạ hắn." Cô tức giận định phản bác nhưng chưa nói được nửa câu, cổ họng đã bị nghẹn lại. Hắn bỗng đột ngột đưa tay lên bụng của cô, bất ngờ xé bùng lớp áo ngoài ra chỉ để lộ một mảnh yếm đào. Cái đầu ghé sát xuống tham lam hôn hít mùi hương ở cổ, dần dần di chuyển xuống dưới. Bích Nguyệt giật mình hét toáng cả lên, cố gắng đưa tay để hắn ra vùng vẫy mãnh liệt, miệng không ngừng la hét: "Tiểu Hoa, Gia Khánh, có ai không cứu tôi? Còn tiện nhân này." Gia Long gặp phải sự phản kháng này thì tức giận, hắn ngồi dậy trợn mắt vùng tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô một cái như trời đánh, đau đến nỗi khiến Bích Nguyệt suýt nữa thì mất đi ý thức. Bên khóe miệng đã có máu tươi rỉ ra, bờ má này đã in hẳn những vết ngón tay đỏ hòn, nước mắt cô cứ như vậy vô thức chảy ra thành dòng. Khi thấy cô có vẻ ngoan ngoãn, hắn lại định tiếp tục công việc giang dở, thì lúc này Bích Nguyệt kẽ nức nở nghẹn ngào: Anh có cho tôi danh phận không?" Gia Long ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ này, hắn bật cười khanh khách: "Được chứ, ta thích những người biết phân biệt tốt xấu như cô." Khuôn mặt của Bích Nguyệt vốn dầu dĩ bỗng mỉm cười, bàn tay thon dài như là ngọc khẽ đưa lên quàng qua cổ của hắn kéo lại. Gia Long thích thú nhìn khuôn mặt đẹp như tiên, thả lòng người thuần theo lực kéo nhẹ nhàng nhu mì. Cô ghé sát môi mình bên tai của hắn thủ thỉ như tiếng mèo kêu: "Hôm nay anh sẽ được như ý muốn." Gia Long bị kích thích thì đầu óc đê mê buông bỏ tâm lý đề phòng. Sau đó thì cô đặt môi lên má của hắn rồi dần dần kéo xuống cổ. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên cô lại há miệng thật lớn, cắn ngay vào cổ hắn một cái thật mạnh, trực tiếp uống máu từ trong động mạch cổ của hắn chảy vào. "Con khốn này dám lừa tao, thả ra." Hắn nắm chặt tay vung lên đấm thổi thổi lên mặt của Bích Nguyệt, cực kỳ nhẫn tâm không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Tuy đầu đớn mặt mũi bắt đầu tái đi, nhưng cô vẫn không hề há miệng ra, mà ngược lại cô hút thật nhiều khiến cho Gia Long càng ngày càng tức giận. Hắn ta gượng người đứng dậy đưa bàn tay bóp mạnh cổ của Bích Nguyệt rồi giật ngược ra. Cô không còn sức giữ được nữa mà bị hắn hung bạo ngất ra đằng sau. Nhưng trước khi bị hất, cô đã nghiến chặt răng, mượn lực kéo luôn một mảng thịt trên cổ của hắn, khiến cho nó bị thủng mất một lỗ, máu tươi không ngừng ọc ra. Bằng mắt thường cô có thể thấy bên trong cuống họng của hắn có hình thù như thế nào. Xà Lòng buông thòng một tay bịt lấy cổ họng ngăn máu đang không ngừng chảy ra, một tay dí sát Bích Nguyệt vào tường gầm lên đau đớn. Còn khốn, hôm nay tao nhất định phải làm nhục mày. Đôi môi đỏ một màu bởi máu của Nguyệt nhếch lên cười trong tuyệt vọng. Phí lời làm gì giết tao đi. Nếu mày không phải là mẹ nó con khốn này. Lỗ thủng ấy làm giọng của hắn phát ra khàn khàn khó nghe. Máu vẫn không ngừng chảy xuống khỏi đó. Cộng với vết thương đó, nếu là người bình thường chắc đã chết ba đời bảy kiếp. Bỗng hắn há miệng cắn lại nơi bả vai của Bích Nguyệt, hốt lấy máu trong người của cô. Vết thương trên cổ dần lành lại. Còn Bích Nguyệt thì ngày càng suy yếu, cả người dần mất đi sức lực, đầu óc cũng không còn tỉnh táo như trước nữa. Cảm giác vẫn như lần đầu tiên bị Gia Khánh cắn. Một lúc không lâu sau, khi vết thương nơi cổ của hắn đã mọc lại da non, thì hắn cũng đã ngừng lại, tiện tay vứt cô cái bịch xuống nền nhà. Bích Nguyệt bây giờ thân thể đã nhũn ra, ngay cả nhấc tay thôi cũng chẳng được. Chỉ thấy nước mắt của cô chảy dài, mắt cằm vẫn nhìn Gia Long đang cởi áo ngoài ra để lộ ra cơ thể săn chắc. Hắn vứt cái áo che mặt cô rồi từ từ bước lại, để xem hôm nay ai cứu được mày. Nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời thì một âm thanh chấn động vang lên. Bất ngờ cánh cửa chấn ngang ngồi miếu bị thứ gì đó đánh nát bét, làm cho những mảnh vụn gỗ tung bay tứ toán. Tiếp theo là một thanh niên mặc áo đen, đội mặt nạ đen một màu chậm rãi bước vào. Xà Lòng thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, mặt mày hơi nhướng lên. Hắc Lâm An, mày sao lại đến đây phá hỏng chuyện của tao? Suốt cuộc mày muốn quái gì? Người thanh niên áo đen kia chỉ tay xuống chỗ Bích Nguyệt, cất giọng lạnh nhạt, muốn cô ấy. Bích Nguyệt nghe giọng nói này thì lập tức nhận ra người vừa nói chính là người cô gặp trong mơ. Nhưng hắn muốn gì ở cô mà mạo hiểm đến đây? Qua lời của Gia Khánh thì anh ta chính là kẻ thù cơ mà. Xà Lòng nghe vậy hơi bất mãn, tức giận bảo, mày bị điên sao? Sao kẻo đã nói từ trước cô ta thuộc về tao, mày muốn phá lệ ư? Ngay lúc này Tiểu Hoa cũng ở bên ngoài gấp gáp chạy vào, thấy Bích Nguyệt quần áo rách tả tơi nằm dưới sàn nhà không cử động, khiến cho cô bé vô cùng tức giận. Tiểu Hoa bỏ qua hai người kia tiến lại chỗ cô, từ bàn tay nhỏ nhắn lấy ra cái áo bẩn thỉu, một tay nâng đầu của cô dậy. Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt của Bích Nguyệt đã bầm tím hết cả, từ cằm đổ xuống đều là vết máu còn chưa khô, trông rất thê thảm. Tiểu Hoa như là hiểu ra, nghiến răng ghen ghét, quỷ khí từ người của nó thẩm thấu ra, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh đến độ lạnh lẽo khó tả, khiến cho Già Lòng không rét mà run. Hắn nhìn sang Lâm An khó hiểu vô cùng, sau đó lúng túng hỏi, mẹ ta đâu, con bé này là ai? Lâm An vẫn đứng im không nói, thì lúc này cô bé chỉ tay thẳng vào mặt của Gia Long, nhấn mạnh từng chữ, bây giờ thì mày muốn chết như thế nào? Gia Long tuy không biết cõi con bé này là ai, nhưng trông vô hại như vậy, lại thẳng tay chỉ về phía mặt của mình, khiến cho hắn không nhìn được mà bật cười. Ê nhóc, mày vừa nói tao? Tiểu Hòa không để ý đến hắn, mà lấy móng tay rạch một đường trên cổ tay, đặt vào miệng của Bích Nguyệt cho cô uống máu. Thế vậy, ở bên cạnh Lâm An thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán nói với hắn, bạch phu nhân cũng đã đi rồi, nếu bây giờ muốn sống thì rời khỏi đây đi, khi nó chưa tức. Tiểu Hòa lúc này bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy Bích Nguyệt đã có thể tự ngồi lên, cô bé cũng yên tâm phần nào. Sau đó thì nó chậm chậm đi lại chỗ của Lâm An, rồi dừng lại ngay trước mặt của anh ta. Cái đầu xinh xắn ngước lên cao, mỉm cười đầy quái dị. Ca ca, thế anh có muốn chết thay nó hay không? Lâm An bị hỏi bất ngờ thì lắc đầu ngay. Chuyện này không, tất nhiên là không. Ca ca đây còn yêu đời lắm, không muốn chết trẻ. Nhưng mà chẳng phải lúc nãy, ở ngoài kia chúng ta đã thống nhất không giết hắn rồi sao? Anh ta tuy bề ngoài nhìn có vẻ bí hiểm vậy, nhưng mà khi đối diện với cô bé này khiến cho bản thân Lâm Man thấy rét lạnh tới tận tâm can. Bỗng cô bé cười thêm vòng qua ôm lấy chân của anh ta mà nói, Nhưng mà bây giờ ta đổi ý rồi. Khoan khoan đã, ấy có gì từ từ nói. Vừa nói lời xong thì cả người của Lâm Man đã tự nhiên chao đảo, thân chủ không vững như bị ai đó kéo nghiêng sang một bên. Ở phía dưới, Tiểu Hoa vẫn nở một nụ cười ngây thơ, nhưng hai tay đã từ lúc nào nắm chặt cổ chân của Lâm An, bất ngờ giật mạnh khiến cho anh ta không kịp đề phòng. Mất đà đổ ầm xuống đất, sau đó cô bé cầm lấy chân kéo lê cả người anh ta trên nền gạch, bức tường bước qua lại gần cửa, rồi thuận tay ném mạnh cả người Lâm An ra ngoài, như ném cục đá không hơn không kém. Động tác dứt khoát trông nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lại khiến cho Hắc Lâm An như là diều mất dây, không thể khống chế cơ thể của mình bay ra xa, va đập vào một cái cây cổ thụ gần đó. Một tiếng ầm mạnh vang lên, cây cổ thụ đổ nghiêng nứt ra. Một giây sau thì thân cây bỗng gãy ra làm hai, nghiêng sang một bên đổ ầm xuống đất, gây nên động tĩnh thật mạnh. Lâm An đau đớn bò vật dậy từ dưới đất, ho khan vài tiếng. Từ sau chiếc mặt nạ đã có máu tươi rỉ ra khóe môi. Thì bên ngoài không ai trông thấy, nhưng mà anh ta là người hiểu rõ nhất đứa bé này ra tay ác độc đến cỡ nào. Anh ta trong lòng thầm than, mẹ nó, con bé này từ đâu chui lên vậy? Lão Gia Gia sao ông không nói trước việc này? Hai đứa cháu duy nhất của Gia Gia tí nữa thì mất mạng đây này. Lâm An hồi tưởng lại, cách đây khoảng 10 phút, ngay trước cổng miếu, những tiếng kêu tiếng hét đau đớn vang lên. Hàng chục người nhà của họ Bạch thanh nhau ôm bụng ôm đầu lăn lộn dưới mặt đất. Mặt mũi của người nào người nấy đều sưng vù thâm tím hết cả. Nhưng mà điều đáng chú ý, ở ngay sát bên cạnh cửa ra vào bên trong, Bạch phu nhân lại nằm ngửa dưới đất bị Tiểu Hoa ngồi đè lên trên. Một tay nó túm tóc của bà, còn một tay lại không ngừng tát xuống bờ má cao quý đó. Cái nào cái nấy xuống đều làm cho Bạch phu nhân kêu trời kêu đất. Mặt mũi trắng bệch, máu mũi máu mồm bắn ra tựa lưa. Vài giây sau thì nhắm mắt không cử động, sống chết không rõ. Tiểu Hoa vẫn không có ngừng tay lại, vừa tát vừa không ngừng gằn giọng, có mở không hả? Con tiền nô này mở nó ra. Thật mãi vẫn không có tác dụng. Một hồi sau thì cô bé cũng mỏi tay mà ngồi dậy khỏi người của bà ta. Nó đi tới cánh cửa, vung tay vung chân đập mạnh vào. Nhưng mà vừa vào chạm tay vào thì đã bị phản chấn bắn ngược ra đằng sau. Nó liền tức giận vô cùng, trong lòng cực kỳ lo lắng cho Bích Nguyệt. Bởi vì nó đã ký khế ước với cô, nên cô gặp nguy hiểm là Tiểu Hoa cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng mà nó lại không có cách nào mở cửa, bởi nơi này đã được đặt kết giới. Chờ nó dừng lại, một chân đạp lên mặt của Bạch phu nhân, trước mắt một cái cây cổ thụ gần đó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Hả cà cà, anh núp trên đó để làm gì? Không có ai đáp lại nó, Tiểu Hoa liền lắc đầu nhặt một cục đá dưới đất, thẳng tay mà phi lên tán cây. Tiếp theo là một tiếng kêu khè khẽ vang lên, một thân người mặc đồ đen ôm đầu nhảy xuống. Đây chính là Hắc Lâm An. Tiểu Hoa bước lại gần cười tủm tỉm. Xem nãy giờ đã đủ chưa? Anh muốn giống bọn họ không Hắc ca ca? Lâm An lắc đầu cố nặn ra nụ cười. Nãy giờ anh ta chứng kiến tất cả cũng cảm thấy cô bé này không bình thường. Tất nhiên là không, với lại đại ca đến đây là để cứu người. À mà sao cô bé lại muốn cứu người trong kia? Tiểu Hoa mắt long lanh nói, là chị của em. Lâm An thừa biết là từ khi đến đây Bích Nguyệt chỉ đi một mình, nhưng mà anh ta có một cảm giác cô bé này không dễ đọc. Chỉ nghĩ là con cái của nhân vật nào mới lắm. Chắc là người của âm phủ cho nên mới dám đánh người của nhà họ Bạch ra mức độ này. Nên anh ta cũng tự cân đo đong đếm hơn thua mà không bóc mẽ chuyện ấy. Anh lại chỉ tay vào Bạch phu nhân nói, nãy đại ca thấy nhóc ra tay hơi nặng đấy. Nghe ta tha mạng cho họ đi, đại ca mở cửa. Tiểu Hoa hơi cau mày nhưng cũng gật đầu. Cô bé lấy chân đá vào bụng của Bạch phu nhân một cái thật đau rồi nói, bọn các ngươi đừng giả chết, bà đếm đến ba không cút là chết. Một, hai. Vừa đếm đến hai thì Bạch phu nhân đã máu bè bét ngồi dậy bò ra thật xa, miệng chửi lên, còn khốn mày nhớ đấy, Hắc Lâm An không được để cho nó làm hại Gia Long nhớ đấy. Nói xong thì bà ta cùng với đám người đi theo đã cúp đuôi chạy mất dép, không dám ngừng lại dù chỉ một giây. Lâm Màn nghe vậy thì khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo liền ra điều kiện. Ta còn một chuyện. Tiểu Hoa lập tức xua tay, khỏi phải nói đồng ý là được chứ gì, mau mở cửa ra gấp lắm. Đó là những gì mà Lâm An hồi tưởng lại. Anh ta cảm thấy mình thật may mắn khi không chọc tức tiểu quỷ này. Nhưng bây giờ cho hắn thêm 10 lá gan nữa cũng không dám lại gần cửa miếu, mà chỉ bất lực đứng nhìn. Mong cho Tiểu Hoa ra tay nhẹ một chút, nếu không Lâm An thực sự sẽ lâm vào hiểm cảnh. Lúc này phía trong miếu, Tiểu Hoa liền xoa xoa đôi bàn tay, miệng độc ác cười nhìn Gia Long run rẩy nói: Sao nhóc, mày làm gì chỉ tao chưa? Chưa có làm gì. Hắn liền run rẩy đáp lại: Quả thật nếu đánh nhau với Lâm An thì hắn chưa chắc đã thua, nhưng mà Lâm An là bị tiểu quỷ này vứt nhẹ nhàng như vậy, bây giờ lại không dám há miệng nói, khiến cho bản thân hắn cũng rất lạnh không thôi. Cậu bé bước lại gần hắn rồi bảo: Thật không? Hắn nuốt nước bọt khi ở gật đầu: Thật. Sa Long vừa dứt lời thì đã cảm thấy dưới bàn tay truyền đến cảm giác tê dần. Tiểu Hoa trợn mắt độc ác, chẳng nói chẳng rằng liền há miệng ra, cảm một cái thật mạnh. Hàm răng của nó mọc dài tua tủa như là răng cá mập. Chỉ một cắn thôi đã giật mất nửa bàn tay của Gia Long, rồi nuốt tòm vào trong miệng mà nhai. Tiếng chọp chẹp cùng răng rắc của thịt và xương bị nhai nát, khiến cho hắn ta mới ý thức được mình vừa bị cắn mất một mảng thịt. À, con chó này! Gia Long bị bất ngờ ôm cánh tay mà nghét. Hắn tức giận cực độ, con mắt đã trở nên đỏ ngầu như là máu. Từ hai kẽ hàm bất ngờ mọc ra răng nanh sắc nhọn, làn da bắt đầu nổi lên những đường gân xanh chảy khắp người, nhanh chóng vùng tay còn lại nhắm vào giữa đầu của Tiểu Hoa. Con khốn này, chết đi cho tao, mẹ mày! Tiểu Hoa khinh bỉ đứng tại chỗ không tránh, nó lại há miệng ra lần nữa như là đợi thức ăn đợi vào miệng vậy. Nhưng mà khi bàn tay kia còn sát miệng nó, có một tấc thì bỗng nhiên lại đột ngột dừng lại. Lâm An từ bên ngoài đã bất ngờ lao vào, nhanh chóng túm lấy cánh tay của Gia Long, dùng lực mà hất văng ra ngoài miếu mà không quên hét lên: Đi mau đi thằng ngu này! Tiểu Hòa bất ngờ, cô bé nhìn theo hướng của Gia Long hừ lạnh một cái rồi đuổi theo. Nhưng ngay lúc này Lâm An đã nhận cơ hội ít ỏi mà vòng ra sau lưng của Bích Nguyệt, đặt tay lên cổ họng cô mà cười: Ê nhóc, đuổi cái gì thế? Tiểu Hòa ý thức được mình tự nhiên bị ngu liền dừng chân lại, bất lực nhìn thấy Gia Long đang chạy bán sống bán chết. Cậu bé nhìn lấy Bích Nguyệt sau liền nhìn lên Lâm An xua tay hỏa hoãn: Thả chị ấy ra, làm bậy là chết với bà. Lâm An cười ngoác mồm: Nhóc con, nãy nhóc đánh ta hơi đầu đấy, bây giờ không được manh động. Lúc này thì Bích Nguyệt sau khi uống máu của Tiểu Hoa đã khỏe hơn rất nhiều, cô gượng dậy nói: Tiểu Hoa không cần, chỉ có chuyện muốn nói với anh ta. Cô dừng lại một hơi rồi nói tiếp: Anh là người tôi gặp trong mộng. Lâm An không ngạc nhiên mà gật đầu: Đúng như vậy. Cô liền thở dài: Nhưng mà anh muốn gì ở tôi, tại sao lại tốn công đến như vậy? Tôi có gì đặc biệt hay sao? Suy nghĩ một lát rồi anh ta bất ngờ ghé sát tai của cô nói nhỏ: Tôi sẽ cưới cô làm vợ. Do biết anh ta sẽ không làm hại mình, Bích Nguyệt cũng mạnh dạn hẳn hên. Cô liền khó hiểu mở lời: Rốt cuộc là các người muốn gì ở tôi? Bởi vì ở nhân gian cô là người duy nhất mang mệnh bát tự thuần âm, nên ở đây cô được xem như là báu vật mà tất cả đàn ông đều muốn có. Nhưng chỉ có người mang mệnh bát tự thuần dương mới có thể xứng với cô, mà người này lại chính là tôi. Chính ông trời đã hôn ước cho chúng ta, thế nên số mệnh cô đã được sắp đặt sẵn là vợ của tôi. Nói xong Lâm Màn lặng lẽ kéo cô đứng dậy, tay vẫn đặt lên cổ dường như rất đề phòng Tiểu Hoa. Anh ta dè dặt lách qua người của nó, cẩn thận bước ra bên ngoài. Bích Nguyệt là người có học thức, cô biết bát tự thuần âm là gì. Cổ nhân đã có một câu nói rất điển hình, đúc kết bởi đạo lý âm dương. Nó toát lên tinh thần chủ đạo của học thuyết âm dương, đó là cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh. Quy luật âm dương coi trọng sự cân bằng hài hòa âm dương tương phối. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương giao hòa sẽ sản sinh ra vạn vật. Trường hợp mà chỉ tồn tại trạng thái toàn dương hoặc toàn âm thì người ta gọi đó là thái cực, hay còn gọi bản chất cực đoan của mọi vấn đề. Nóng sẽ bị thiêu hủy tất cả, lạnh thì sẽ bị vạn vật đông cứng không phát triển. Mỗi người đều có bốn thiên can, bốn địa chi, tất cả đều thuần âm thì người đó mệnh bát tự thuần âm. Có những mệnh này sẽ không bao giờ được gặp nhân duyên mà phải chịu cảnh cô độc cả đời. Chỉ có người mệnh bát tự thuần dương mới giao hòa được mà nên duyên. Bát tự thuần âm, bát tự thuần dương, chuyện này làm sao có thể như thế? Cô liên tục lắc đầu nhìn về phía của Tiểu Hoa, thì cô bé cũng xỉu mặt xuống như muốn gật đầu đồng ý với lời nói của Lâm An. Anh ta lại mở lời. Ở đây mỗi đứa trẻ chào đời nếu âm khí lúc mới sinh ra càng lớn thì nó sẽ được cả dòng tộc cung phụng. Vậy nên mới có chuyện Gia Long muốn động phòng với cô. Hắn muốn con của hắn sau này sẽ tranh đoạt chức vị Bạch Vô Thường. Khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ cau lên. Vậy anh không phải là người cha tôi hôn ước. Tôi chẳng cần biết cái mệnh quái quỷ đấy như thế nào. Nhưng phu quân của tôi chỉ có một người, đó là Gia Khánh. Ngay lúc cô vừa dứt lời thì từ sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười đó rất trầm, nghe giống như là tiếng của một người đàn ông. Sự việc xảy ra đột ngột này làm cho cả Lâm An và Bích Nguyệt cùng lúc nổi cả da gà. Cùng lúc ấy cô nhìn thấy trên nền đất trống, ở bên cạnh hai cái bóng của mình và Lâm An đổ xuống, bỗng nhìn có thêm một cái bóng đèn thứ ba. Rõ ràng là có người nào đó đứng sau lưng của bọn họ. Nhưng nãy giờ không hề có tiếng động nào phát ra, thì tại sao lại có người tự nhiên xuất hiện ở đó? Cái bóng đó cao lớn mảnh khảnh, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành. Hơi lạnh tràn ngập xung quanh, xâm chiếm vào da thịt của Bích Nguyệt. Cô cảm thấy ngay cả nhịp tim của mình cũng loạn mất rồi. Ngay lúc này bỗng bàn tay trắng trẻo của Lâm An đang đặt trên cổ của cô bất ngờ bị một bàn tay gầy gò nhăm nhe nắm lấy kéo nhẹ ra. Động tác rất nhẹ nhàng, dứt khoát. Cơ hội này cô liền thoát khỏi khống chế của anh ta, chạy nhanh về phía của Tiểu Hoa. Cả đầu quay ngược lại ra đằng sau nhìn lên khuôn mặt của người này. Dưới ánh sáng yếu ớt của trông thấy một ông lão đã khá nhiều tuổi, râu tóc bạc phơ, da hơi ngăm đen đã nhăn nhèo lại, chỉ để hở ra một con mắt màu đỏ như máu. Trông qua rất đáng sợ. Giọng nói trầm ngâm già nua theo năm tháng lại vang lên bên tai của cô. Mới đó mà đã 18 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Ông ta vừa nói vừa nhìn khắp người của Bích Nguyệt, đầu gật gù tấm tắc, sau đó lại rời mắt đi nhìn sang Lâm An. Tiểu Hắc nhà người cũng lớn rồi, để ta xem mặt mũi nó có tuấn tú không nào. Trước sự ngỡ ngàng của bọn họ, ông lại đem bàn tay còn lại đặt lên mặt của Lâm An. Anh ta cơ bản không thể phản kháng, cả cơ thể như đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như trên đầu có ngọn núi lớn đè xuống nặng nề vô cùng. Chiếc mặt nạ lúc này theo bàn tay đó cũng bị tháo bung, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo như được tạc ra từ ngọc. Ông lão nhìn một cái rồi gật gù, sắc mặt không đổi nói. Cũng gọi là sáng sủa, nhưng mà so với ta thời trẻ chỉ ngang nhau mà thôi. Lâm An nghe vậy thì cố dặn ra nụ cười. Dung mạo này làm sao có thể so với ngài thời trẻ, nếu có so thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Lão nhận ra đây khi thấy ngút trời, kẻ mọn này quả thật không dám so bì. Mà lão nhận ra này tuy không biết là ai, nhưng mà nhìn khí chất cũng khiến cho người ta tôn sùng ngưỡng mộ. Chắc ngài sẽ không làm khó tiểu bối này chứ. Ông ta bật cười rồi thả tay của Lâm An ra. Mồm mép chẳng khác gì ông nội ngươi uốn vài ba tấc lưỡi là giỏi. Tiểu Hoa bĩu môi một cái, rõ ràng nó quen biết lão già này. Bích Nguyệt mới cúi xuống hỏi nhỏ. Ông ấy là ai vậy? Là lão già chết tiệt đấy chứ ai, ông nội của chồng chị đấy. Nó đáp nhanh gọn, cô vừa nghe xong thì trong lòng bớt căng thẳng, cái cúi đầu xuống. Thưa ông nội, con là Bích Nguyệt, là người mà ông lập hôn nước với cha. Ông ta gật đầu nhỏ nhẹ đáp. Ta vừa mới nghe bà ấy kể xong liền lập tức đến đây. Quả nhiên là cháu dâu xinh đẹp khác thường, lại có tố chất có thể kêu cả tiểu quỷ này đi theo. Đúng là lão già này không chọn nhầm người. Sau đó ông quay lại nhìn Lâm An xua tay nói. Tiểu Hắc, không chỉ mỗi cậu có bát tự thuần dương mà Gia Khánh nhà ta cũng vậy. Thế nên đừng có tự nhận là người được định ước với nó. Thôi đi, để nể tình hôm nay cậu có công cứu người, ta và ông nội cậu cũng từng giao hảo cho nên ta tha cho cậu một mạng. Nhưng mà lần sau còn lợn vườn ở đây thì đừng có trách. Lâm An khẽ nhướng mày lên, ánh mắt tập trung lên người của Bích Nguyệt, lắc đầu nghiêm túc nói. Nói thật là hôm nay tôi đến đây không phải để dẫn cô ấy đi, tôi muốn ở lại phủ Bạch ra 3 tháng. Ông liền ngạc nhiên, 3 tháng ý cậu là sao? Lâm An lại mạnh dạn đáp, lão già già biết ông đã về Bạch ra nên cố tình gửi tôi đến đây thì thực hiện giao kèo 18 năm trước. Nếu thật sự muốn bắt cô ấy đi thì tôi đã ra tay ở Trần gia rồi, chứ không có mạo hiểm đến địa bàn của mấy người như thế này đâu. Tôi đến đây để bảo vệ cô ấy. Bích Nguyệt nghe thấy như vậy thì ngạc nhiên, giờ mới biết anh ta đã theo dõi mình từ lúc đặt chân đến đây mà không lộ ra chút dấu vết. Cô có cảm giác con người này tâm cơ không hề giống tính cách thể hiện bên ngoài chút nào. Trần cô bảo với Bạch Gia Gia, ông nội, người này có âm mưu, chính anh ta cầu kết với Bạch phu nhân chặn xe dâu ở đầm lầy. Ông bỗng cau mày trợn mắt, Lâm An liền xua tay. Quả thật là bên cao tầng hai họ Hắc Bạch có qua lại, nhưng tôi chỉ là một tiểu nhân vật trong nhà. Sự tình bên trong thế nào tôi không biết. Hơn nữa tôi theo Gia Gia ra ngoài từ lúc nhỏ, không tham gia vào chuyện gia tộc. Vài năm mới về nhà một lần, vừa hay lại được giao nhiệm vụ cướp dâu cho bà ta. Với lại nếu tôi không có âm thầm ra tay, chỉ sợ cái tên Gia Khánh đó đã bỏ xác ở đầm lầy rồi. Đột nhiên anh ta bỗng gõ đầu của mình rồi nhoẻn miệng cười nói. À, quên mất một chuyện, Trần gia chủ có gả con gái cho tên Gia Khánh này, hình như bây giờ là bái đường thành thân đấy. Bích Nguyệt liền ngạc nhiên, cái gì bái đường? Tiểu Hoa bên cạnh hè cũng tức, cậu bé nắm lấy tay của Bích Nguyệt kéo cô chạy ra, miệng ngậm ngừ. Tiền khốn nạn bắt cá hai tay, nhất định em sẽ đánh hắn sống không bằng chết. Ông lão hơi nhướng mày, thái độ bình thản này đã có chút tức giận, bàn tay già nua bất giác nắm chặt, sau đó thì huýt sáo một tiếng. Trong giây lát, từ phía bóng tối trước mặt, một ánh sáng nổi bật giữa đêm đen bay đến trước sân miếu. Đó là một con ngựa bạch của Gia Khánh. Ông bảo với Bích Nguyệt, con cứ về phủ trước, ta và Tiểu Hắc sẽ đến sau, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con. Thằng nhóc này dám tự ý quyết chuyện lớn như vậy. Đầu đấy, sau đó thì ông vẫy tay bảo cô rời đi. Bích Nguyệt lòng cũng gấp gáp, cô không chần chừ mà leo lên ngựa đem theo Tiểu Hoa phi thẳng về phủ. Ở ngôi miếu cổ chỉ còn lại hai người, lão Bạch tức giận nói, ông nội cậu bây giờ đang ở đâu, ta cần gặp gấp. Không ngờ ngay cả đám người họ Trần cũng tham gia. Lâm An liền lắc đầu, không biết, hôm tôi chia tay với ông ấy thì ông ấy đang ở địa bàn của Trần gia, nghe đầu là đang trên đường đến quỷ tộc, bọn chúng cũng đang dục dịch cái chức vị vô thường vài năm tới, sợ là cả bốn nhà đều muốn. Lão Bạch cũng gật đầu. Lâm An bước về phía hướng Bạch phủ, ông mở lời căn dặn, ngày mai ta sẽ đích thân đi tìm lão ấy, còn chuyện ta và lão giao kèo thì chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Có được trái tim của Bích Nguyệt hay không thì phải xem tài tán gái của hai đứa nhóc cậu và Gia Khánh. Nhớ kỹ không được dùng thủ đoạn, nếu không hậu quả tự biết. Ngựa vừa dừng trước cửa của họ Bạch thì Tiểu Hoa đã hùng hổ kéo theo Bích Nguyệt này nhảy xuống. Hai người gác cổng vừa thấy cô bé thì mặt mày sám ngắt, chẳng nói chẳng rằng chạy vào bên trong đóng sầm cửa lại. Tiểu Hoa tức giận hai tay chống nạnh hét lên thật lớn, Gia Khánh ra ngay đây, để mà xông vào là không hay đâu. Bích Nguyệt ra vẻ buồn bã xen kẽ chút lo âu, cô kéo lấy bả vai của cô bé nhỏ giọng bảo, cứ từ từ đã, chị không tin Gia Khánh là người vậy đâu, chị cứ để em thử cứ thế nào hỏi hắn sẽ rõ. Cô bé ngẩng đầu lên thấy cô bây giờ đã tàn tạ, đôi mắt ở ngực nước, quần áo chúng hở chỗ kín khiến cho nó càng tức giận, càng căm ghét đám người của họ Bạch. Bên trong phủ sau khi nghe tiếng hét của Tiểu Hoa đã nháo nhào cả lên, tiếng la hét vang vọng đến khắp nơi. Tiểu quỷ đến rồi, nhanh nhanh chặn cổng lại, mau mau đừng để cho nó vào. Nghe vậy đã khiến Tiểu Hoa động nộ, cô bé nắm tay Bích Nguyệt lần nữa an ủi, chị yên tâm, nếu anh ta không làm gì sai em không đụng tới, không ai làm hại được chị khi có em ở đây. Nói rồi Tiểu Hoa buông tay của Bích Nguyệt ra, hùng hổ đi tới trước cánh cổng lớn. Mộ chân chậm rãi nhấc lên dùng một chút lực đạp vào ngay cửa. Một tiếng ầm lớn nổ ra, tiếp theo đó là khói bụi mù mịt. Những mảnh vỡ nhỏ bắn lên từ phía tung bay tán loạn. Cánh cửa bây giờ đã thủng một lỗ. Tiểu Hoa chậm rãi chui người vào bên trong. Ánh mắt đã chuyển sang một màu đen hun hút sâu không thấy đáy. Đám gia nhân thấy như vậy thì xanh mặt, vội vàng thay nhau bỏ chạy tán loạn tìm chỗ trốn. Trở lại mảnh sân nơi đây bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Trong bạch phổ trên con đường nhỏ lát đá xanh, xung quanh còn có non bộ thảo mộc được trồng xen kẽ với nhau rất độc đáo. Nhưng cho dù dưới ánh trăng những hình ảnh này vẫn còn mông lung, những chiếc đèn nhỏ được giăng đầy khắp nơi tỏa ra ánh sáng quỷ đỏ. Cậu bé chẳng để ý đến họ mà mở cửa đưa Bích Nguyệt đi vào. Hai người bước trên con đường lát đá xanh này mà đi, xung quanh cũng đầy yên tĩnh. Nơi này quả thật rộng lớn, phía bên trong là ba hàng nhà lầu gỗ được nối với nhau thành hình chữ U, hầu như là phòng của hạ nhân. Dãy nhà chính giữa đại sảnh nhà họ Bạch. Có hai lối đi hai bên dẫn từ đường vào chỗ của nội tầng trong nhà. Bích Nguyệt tim đập thật nhanh, cô không muốn tin chuyện này là sự thật, chậm rãi bước đi cùng Tiểu Hoa tiến vào. Vừa đến trước sân sau, dõi mắt nhìn vào từ đường thì đã thấy Bạch phu nhân cùng Gia Long đang băng bó đứng đó. Bốn người nhìn nhau không nói, nhưng hai mẹ con nhà này lại trông ngạc nhiên. Họ không tin được là Bích Nguyệt lại tìm đường về đây, trong mắt lại toát lên một tia lo lắng. Bà ta gấp gáp quay mặt vào bên trong nhà nói, lão già chính là con bé này cắn đứt tay của con trai ông đấy. Từ phía bên trong, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, râu tóc ông ta lấm lem chấm bạc, khuôn mặt trông cũng hiền lành phúc hậu, nhưng bây giờ đây mặt của ông ta đỏ lên vì tức giận. Vừa trông thấy Tiểu Hoa cùng Bích Nguyệt thì đã nộng độ mà quát, chúng ta cưới cô về làm dâu mà cô lại dám làm việc lăng loàn này, dù dỗ anh trai nó, còn sai quỷ nhỏ này làm việc hại nó, bây giờ còn dám bắt mặt về đây hay sao? Bích Nguyệt không để ý đến người này mà đưa mắt nhìn về phía sau, nơi có bóng hình của Gia Khánh đang đứng cùng một cô gái khác cũng đang trông theo. Cô nghẹn ngào nói vọng vào rồi bỏ qua lời của lão Bạch ra. Gia Khánh, anh giải thích chuyện này đi. Những lời nói này khiến cho Bạch lão ra động nộ. Ông ta nắm chặt tay bước ra khỏi từ đường, đi lại phía cổ Bích Nguyệt trước sự hả hê của hai mẹ con Gia Long. Nhưng lúc này Gia Khánh cũng đã nhanh chóng lao ra, như một cơn gió nảy lên chắn ngang trước mặt cha của mình, chỉ thẳng tay về phía của Gia Long. Khoan hãy nghe, vì một phía tôi không tin lời của mấy người nói là sự thật, cô ấy không phải là người như thế. Sau đó anh lại quay mặt về phía sau, nhìn lấy thân hình tàn tạ của cô mà trong lòng bỗng thấy nhói nhói. Anh nhẹ nhàng hỏi, anh ta đã làm gì cô? Cô cứ nói có ta ở đây không cần phải sợ hãi. Bích Nguyệt tủi hổ, đôi mắt đã nhòe đi, hai hàng lệ châu cứ như vậy chảy dài xuống gò má xinh đẹp. Cô nghẹn ngào nức lên thành từng tiếng, ngồi gục xuống sân, ôm mặt mà khóc. Cô khóc không phải là do mình chịu khổ, hay là bị Gia Long cố ý lăng nhục, mà cô khóc bởi vì điều cô không dám tin lại là sự thật. Gia Khánh đã rước về một cô gái khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.